Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tóc rơi ra, không một chút ý mà ngước nhìn về phía đó. Một bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi đứng ở cửa xe. Cô đột nhiên mất hồn. Người kia mặc một cái áo xanh da trời, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu xám tro nhạt. Hắn mặc một chiếc quần jean đơn giản mà xa xỉ, phong cách tùy hứng lại mê người một cách khác thường. Hắn đứng ở bên cạnh xe, cách một đoạn lộ ra nụ cười dịu dàng với cô, trong mắt đen tĩnh mịch nhẹ nhàng mà cong lên. Thì ra là người quen của cô, Thẩm Thiên Dục. Hắn cũng không có tới gần, chỉ là xa xa nhìn bọn họ đem mấy đứa trẻ từng bước giao cho người thân của chúng. Vào lúc mọi chuyện kết thúc, hắn mới cất bước từ từ đi tới bên phía cô. Khuôn mặt của Thẩm Thiên Vi không khỏi đỏ ửng, cô lên tiếng. Thiên Dục à, tại sao em lại tới đây? Thẩm Thiên Dục còn chưa lên tiếng, mấy giáo viên giao phó bọn trẻ xong liền rối rít xông tới. Cô giáo tổ lập tức ám muội nói. Này này, cô giáo Thẩm, thì ra là tìm tới cậu sao? Không phải là bạn trai chứ? Cô giáo Trữ cố làm ra vẻ an ủi. Cô giáo Thẩm nhiều năm vẫn là một thân một mình, chưa từng hẹn hò với ai. Mình thiếu chút nữa còn cho rằng cô ấy không có hứng thú với đàn ông, thì ra là cất giấu một người đàn ông độc thân kim cương nha. Cô giáo Tử cũng vô cùng đau đớn mà cất lời. Còn tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được một người cực phẩm, thì ra là hoa đã có chủ, quá là đau lòng, còn không để cho người ta sống sao? Đừng nói lung tung như vậy mà. Khuôn mặt của Thẩm Thiên Vi càng lúc càng đỏ, nhưng Thẩm Thiên Dục vẫn đứng ở một bên cạnh không lên tiếng. Hắn cười hiếp mắt, mặc cho mọi người đùa giỡn, giống như có một chút cố ý mặc cho bọn họ nói như vậy. Phản ứng của hắn khiến cho Thẩm Thiên Vi cảm thấy hắn không thích bị trêu chọc, vì vậy cô liền vội vàng giải thích. Hắn không phải là bạn trai của mình, mà là em trai, Thẩm Thiên Dục. Lời nói của Thẩm Thiên Vi vừa nói ra thì các giáo viên khác cũng hơi kinh ngạc. Cái gì? Em trai ư? Từ khi nào thì cậu có em trai chứ? Tại sao mình chưa từng nghe cậu này cập tới? Thẩm Thiên Dục mặc cho mọi người quậy phá, hắn chỉ duy trì phong thái ưu nhã. Cuối cùng hắn nói với Thẩm Thiên Vi. Em tới đón chị rồi cùng nhau đi ăn tối. À được, vậy thì em chờ một chút, chị đi lấy giỏ. Trong ánh mắt thuần thúc của mọi người, cô đi về phía cửa lớn của nhà trẻ. Các giáo viên thấy thế cũng cảm thấy quậy quá đủ rồi, cho nên nói mấy câu với Thẩm Thiên Dục rồi rối rít cúi chào đi vào bên trong của nhà trẻ. Đám người vừa mới rời đi, thụ nụ cười trên khóe miệng của Thẩm Thiên Dục biến mất từng chút một. Vì vì, anh thật sự là muốn biết, em rốt cuộc có từng vì anh mà thay đổi một chút nào hay không? Mùi vị như thế nào? Nhà hàng Pháp tràn ngập không khí lãng mạn, Thẩm Thiên Dục nhấp nhẹ rượu đỏ trong ly, tươi cười mà hỏi thăm Thẩm Thiên Vi đang ngồi phía đối diện. Rất là ngon. Nghe hắn hỏi thăm thì cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười, buông dao nĩa trong tay, không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Tại sao lại đột nhiên tìm chị đi ăn tối chứ? Là có chuyện gì sao? Thẩm Thiên Dục nghe vậy, gương mặt tuấn tú hắn dường như rất là đau khổ. Nếu như không có chuyện gì thì không thể tìm chị ăn bữa tối sao? Kể từ sau khi em về nước, đã gần một tháng không gặp chị rồi. Em nhớ chị gái của mình, chị làm việc vất vả đến mức quên về nhà. Chỉ là ăn bữa tối cũng cần phải có lý do hay sao? Đúng là không cần. Thẩm Thiên Vi bật cười, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc ấm áp, gần như là khiến cô không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đó, cô dường như là gờ gạt chính mình. Thẩm Thiên Dục trước mắt vẫn là Thẩm Thiên Dục của cô ngày nào. Vẻ mặt của hắn giống như hắn chưa bao giờ mất đi trí nhớ, chưa bao giờ quên đi cô cả. Đúng vậy, hắn cũng không biết. Trước kia hắn thường dùng giọng điệu này để làm đúng với cô. 7 năm rồi, cô không nghe thấy giọng điệu này đã được 7 năm rồi đó. Mà đúng rồi. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chọt chọt ly rượu đỏ, đôi môi mỏng khẽ nhích lên. Công việc vất vả như vậy sao? Vì sao chị không về nhà? Đoạn trường từ nhà đến nhà trẻ quá xa, cho nên chị tìm một nhà trọ gần nhà trẻ, như vậy có thể thuận tiện cho việc đi lại. Lúc đầu là bởi vì hắn rời đi nên cô trốn khỏi nhà, lựa chọn sự tối tăm cô đơn. Nhưng bây giờ quả thật là bởi vì thuận tiện cho việc đi lại. Hơn nữa cô thật ra rất muốn ở bên cạnh hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn. Thế nhưng càng như vậy, cô càng sợ mình sẽ có những biểu hiện khác thường. Nếu như em nhớ chị thì phải làm sao đây? Hắn dùng giọng nói hấp dẫn mê người nhẹ nhàng chậm chạp cất lên. Vậy thì em có thể giống như là bây giờ, thỉnh thoảng tới tìm chị ăn bữa tối nha. Trong lòng của cô khẽ tê dại, gương mặt có một chút ửng hồng cất lời nói. Nhưng là hắn không thấy đủ với từ thỉnh thoảng này. Thẩm Thiên Dục nhún nhún vai, trong mắt đen khóa chặt cô rồi đổi đề tài. Nghe các giáo viên trong nhà trẻ nói, chị chưa từng đề cập tới em. Chẳng lẽ em không đáng được để mọi người biết đến sao? Không phải là như vậy. Vấn đề của hắn làm cho cô có một chút ảo não. Hắn vẫn luôn là nỗi khổ tâm riêng trong đáy lòng của cô. cô làm sao có thể giới thiệu với mọi người về hắn chứ? Nói là em trai của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net